1209, ngươi thực sự cực kỳ xinh đẹp. Rất nhanh lang nhân hướng đối phương nổ súng, lần này Sezena có thể xác định mình tuyệt đối không có hoa mắt, ở tử đạn xạ hướng mục tiêu phía trước, hắn bỗng nhiên hư không tiêu thất, tránh thoát viên đạn, sau đó lại xuất hiện tại lang nhân trước mặt đánh rớt vũ khí của hắn, tiếp lấy lại không có dấu hiệu nào trở lại nguyên lai địa phương. Sezena cảm thấy tâm lý trở nên lạnh lẽo, cái này chủng năng lực thật sự là quá cường đại. Nếu như hắn sở hữu vũ khí, phối hợp cái này chủng năng lực, hắn sẽ là kinh khủng nhất sát thủ. Bọn lang nhân bắt hắn là vì cái này chủng năng lực sao phải trước giờ khống chế được hắn, tốt nhất có thể đem hắn kéo đến chúng ta huyết tộc trận doanh, nếu không đang ở hắn bắt được vũ khí trước giết chết hắn. Sezena không do dự nữa, tiềm hành đến lưu húc phía sau 5 thước bên ngoài, dùng súng cẩn thận nhắm ngay đầu của hắn. Giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người đừng đùa bỡn bịp bợm lưu húc giơ hai tay lên từ từ xoay người. Sezena rốt cuộc phát hiện cái này tóc đen cụ rồn người thanh niên liền là trước kia cái kia ở trên đường cái gây nên nàng chú ý người. Hắn xem ra không có ác ý, mang trên mặt mỉm cười, nhưng hắn mới vừa biểu hiện để Sezena không dám khinh thường. Ngươi thực sự cực kỳ xinh đẹp, Lưu Húc phát hiện Sezena mỹ lệ trực tiếp dùng mắt nhìn, nếu so với trong nhận thức thấy muốn càng thêm có lực đánh vào chút, hắn cực kỳ tự nhiên đã đem trong lòng cảm giác nói thẳng ra, nhưng Sezena thoạt nhìn cũng không quá vui vẻ người xa lạ khích lệ. Nàng tiếp tục dùng thương nhắm ngay Lưu Húc đầu đi về phía trước một bước. Ngươi là ai, mới vừa ngươi làm như thế nào, Sezena nghiêm túc ép hỏi. Không cần khẩn trương, mỹ lệ tử vong hành giả Sezena tiểu thư, ta không phải của ngươi địch nhân, tương phản ta còn cực kỳ hy vọng có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Lưu Húc trực tiếp chỉ ra Sezena vảm ải thân phận, điều này làm cho Sezena cảm thấy kinh ngạc. Phổ thông nhân loại là không thể nào biết huyết tộc nội bộ tin tức. Ngươi làm sao biết thân phận của ta, ngươi rốt cuộc là người nào, không muốn gặp ta, trong vòng 10 giây trả lời ta bằng không ta sẽ cho đầu của ngươi mở động. Thập, cửu, tám Sezena quyết tuyệt để Lưu Húc lang loạn. Vẫn ở đếm ngược Sezena đó có thể thấy được nàng là nghiêm túc, 10 giây vừa qua nàng nhất định sẽ nổ súng. Ta bắt được ngươi, cái này nhìn ngươi hướng nơi nào chợt hiện, lúc này mới vừa lang nhân thừa dịp Sezena cùng Lưu Húc không chú ý, từ Lưu Húc phía sau đánh tới, ôm chặt lấy hắn. Vung thương. Nếu không ta liền bóp chết hắn. Còn ngươi nữa, quay lại đây. Lang nhân cưỡng ép ở Lưu Húc, hướng mắt cổ cùng Sezena lớn tiếng gầm rú. Sezena giơ súng nhắm ngay lang nhân, do dự mà có hay không để súng xuống, mà mắt cổ đã hoàn toàn sợ choáng váng. Thế nhưng, lang trên mặt người giữ tợn dừng lại, bắt lại Lưu Húc hai tay vô lực rũ xuống. Cái này vốn phải là bị Sezena đuổi tới cống thoát nước nhập khẩu mịch có bị giết lang nhân, đỡ đẫn cúi đầu nhìn về phía Lưu Húc. Sau đó một màn kinh khủng xuất hiện. Lang thân thể của con người toàn bộ nổ thành huyết vụ. Michael đầu tiên là hoảng sợ nhìn thoáng qua Lưu Húc, sau đó hoa một tiếng ngồi xuống góc bắt đầu nói lên nói xuống. Hiện trường, duy nhất chấn định cũng chỉ có mổ giết vài cái thế kỷ tử vong hành giả bên trong mạnh nhất nữ quân nhân Sezena. Nàng căng thẳng thần kinh tiếp tục dùng thương nhắm vào Lưu Húc, sau đó lại lui về phía sau hai bước. Giơ lên ngươi hai tay, mở ra ngũ chỉ. Miễn là ngươi có động tác khác ta sẽ lập tức nổ súng. Sezena cho rằng Lưu Húc trên người nhất định là cất giấu vũ khí gì, lần này nếu như Lưu Húc có bất kỳ dị động nàng nhất định sẽ không chút do dự nổ súng. Mỹ lệ Sezena tiểu thư, ngươi có vấn đề gì, bây giờ có thể hỏi. Ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Mời tin tưởng ta, ta thực sự không phải của ngươi địch nhân. Lưu Húc trên mặt nở một nụ cười, nhưng ở tràn đầy vết máu trong hoàn cảnh, bây giờ cái nụ cười này lộ vẻ cực kỳ tà khí. Sezena gắt gao chú ý Lưu Húc nhất cử nhất động, nghe được hắn đối với mình xưng hô phía sau, nhíu mày một cái, vẫn dùng súng chỉ vào hắn. Nàng suy tính sau khi, thận trọng hỏi, ngươi là làm sao biết thân phận của ta, ngươi là ai, vừa rồi ngươi là dùng cái gì giết rơi cái kia bên trong cam nhân. Trả lời ngay ta không phải lại bởi vì ngươi cực kỳ suy yếu liền hạ thủ lưu tình. Lưu Húc tuyệt không hoài nghi thật sự nếu không cho nàng một đáp án, Sezena sẽ mã thượng tướng hắn một súng bắn bể đầu. Vấn đề này có điểm phức tạp. Đơn giản mà nói, ta biết ngươi tất cả, đương nhiên cái này bao gồm ngươi quá khứ cùng tương lai. Ngươi có thể đem ta cho rằng ngươi tiên tri. Còn ta là ai? Ta gọi Lưu Húc, là một super hệ rột. Sezena nghe xong Lưu Húc sau khi trả lời, chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đùa bỡn ta sao tiên tri, ngươi nghĩ rằng ta không phải biết bắn súng không, ngươi đương nhiên dám nổ súng, điểm ấy ta không chút nghi ngờ. Ngươi dù sao cũng là chiến đấu vài cái thế kỷ tử vong hành giả bên trong mạnh nhất nữ quân nhân. Thế nhưng ta nói cho ngươi biết đều là lời nói thật. Nếu như còn là không phải tin tưởng ta, ngươi liền nổ súng đi. Lưu Húc có chút rồi nói, khó có được đối với một người thổ lộ tình hình thực tế, nhưng là đối phương lại không phải tin tưởng. Sezena bị trước mắt Lưu Húc tính trẻ con lời nói khiến cho dở khóc dở cười, phía trước hắn mặt đối với chiến đấu lúc đặc biệt biểu hiện để cho nàng bỏ quên Lưu Húc lứa tuổi, hiện tại xem ra hắn căn bản vẫn còn con nít, tương đối với chiến đấu vài cái thế kỷ tử vong hành giả mà nói. Vung cảnh giác, tử quan sát kỹ, trước mắt người đàn ông này tuy là cường đại, nhưng hắn ánh mắt lại rất tinh khiết, không giống như là sẽ người nói láo. Trực giác nói cho nàng biết, Lưu Húc là nói thật, mà một câu nói không có trải qua suy nghĩ liền thốt ra. Cần ta cho ngươi sơ ủng sao mới nói ra khỏi miệng, Sezena liền hối hận. Ở trong huyết tộc, cái này cơ hồ tương đương với biến hình tỏ tình, Lưu Húc dường như cũng bị Sezena hỏi ra những lời này gây kinh hãi, ngược lại không phải cho rằng Sezena ở hướng hắn cầu yêu, mà là lúc này kịch tình dường như hoàn toàn hỗn loạn. Phía trước vẫn lanh băng băng nữ nhân vật chính Sezena lại đơn giản tin lời của hắn, nhưng lại dự định đưa hắn biến thành vạm ải. Tuy là hắn vốn chính là vạm ải kia mà, nhưng là bởi vì đẳng cấp quá cao quan hệ, cho nên Sezena ngược lại đưa hắn trở thành người thường. Sezena lúc này cũng đang suy nghĩ nếu như Lưu Húc thực sự bằng lòng, nàng nên làm như thế nào. Đến lúc đó đẩy cho người khác cho hắn sơ ủng, có thể hay không quá thất lễ trong suy tính, Sezena súng trên tay vô ý thức để xuống. Bọn họ đều không biết nên nói cái gì cho phải, tràng diện trong chốc lát lạnh xuống.